Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, Mạt Vị Đế Quốc, sông nước Vương Triều tuyên bố nhúng tay Nam Hải chủ quyền thuộc sở hữu một chuyện, hy vọng có thể đạt được Nam Hải hải vực, đêm này thuộc về vì tư nhân sở hữu, trước mắt thần hạ liên minh bên trong đã đồng ý, hạ nghị viện cũng thông qua đề án. Chỉ có Mạt Vị Đế Quốc kêu gào Nam Hải là thuộc về thế giới, không phải thuộc về sông nước Vương Triều. Nghe nói việc này về sau, sông nước Vương Triều Hoàng đế Bệ Hạ Giang Miện Hạ phái cửu lê tộc 13 cái thị tộc chạy tới Mạt Vị Đế Quốc tiến hành quân diễn. Mạt Vị Đế Quốc lập tức đồng ý việc này. Từ nay về sau Nam Hải cũng sẽ trở thành Giang Miện Hạ tư nhân địa bàn, cửu lê tộc tuyên bố sang năm tiến hành khoách chiêu kế hoạch, dự tính đem ở 2 năm nội lại tuyển nhận 120 vạn trực thuộc cửu lê tộc nhân. Hiện giờ toàn thế giới báo danh nhân số đã vượt qua 6.000 vạn. Hơn nữa cái này con số mỗi ngày đều ở lấy điên cuồng tốc độ dâng lên. Dự tính chờ đến chính thức bắt đầu tuyển nhận tộc nhân thời điểm, báo danh nhân số ít nhất có thể đột phá 100.200.000. Nói cách khác, lần này cửu lê tộc tuyển nhận kế hoạch 100 người chung khả năng chỉ có một người có thể trúng tuyển, thậm chí càng thiếu. Cửu lê tộc phó tộc trưởng Lộ Quảng Vĩ hôm nay phỏng vấn phi chiến công ước tổ chức, cùng phi chiến công ước tổ chức thủ tướng tiến hành rồi thân thiết mà hữu hảo nói chuyện với nhau. Hai bên liền đại Tây Dương ba tòa siêu đại hình nguyên tinh quặng thuộc sở hữu quyền tiến hành rồi thân mật bàn bạc. Cuối cùng cửu lê tộc đạt được trong đó hai tòa siêu đại hình nguyên tinh quặng. Phi chiến công ước tổ chức thủ tướng tỏ vẻ hắn thực vừa lòng kết quả này. Phi chiến công ước tổ chức cử quốc vui mừng, xe taxi bên trong quảng bá, 10 điều quốc nội cùng quốc tế tin tức giữa, ước chừng có 5 điều là cùng Giang Tâm Thành có quan hệ. Có thể nghĩ hiện tại Giang Tâm Thành thế lực phát triển đến kiểu gì trình độ. Nguyên bản Giang Hà tập đoàn đã sớm đã thăng cấp vì sông nước Vương Triều. Ngân Hà Nguyên Tinh Công ty, Thiên Hà Điền Sản Công ty, Trường Giang Khoa Học Kỹ Thuật Công ty, Hoàng Hà Trọng Công, Thông Thiên Đan Tổ Công ty, các công ty lớn chung đồng tiến, đều đã trở thành thần hạ liên minh xếp hạng trước 5 siêu cấp công ty. Thông Thiên Đan Tổ Công ty càng là toàn cầu xếp hạng đệ nhất siêu cấp công ty. Các công ty hợp nhau tới liền hợp thành có thể nói cự vô bá sông nước Vương Triều. Trừ lần đó ra còn có cửu lê tộc hộ giá hộ tống. Vì sông nước Vương Triều đánh đông dẹp bắc, tiêu diệt hết thảy trở ngại sông nước Vương Triều phát triển chướng ngại vật. Giống như sông nước Vương Triều hai cánh, mang theo sông nước Vương Triều phi càng cao càng mau. Năm trước toàn cầu gia tộc cùng tập đoàn công ty xếp hạng, Giang thị gia tộc cùng sông nước Vương Triều phân biệt đứng hàng đệ nhất. Không có bất luận cái gì một cái gia tộc cùng tập đoàn công ty có thể dao động Giang thị gia tộc cùng sông nước Vương Triều địa vị. Cửu lê tộc tộc nhân hiện giờ đã phát triển tới rồi 500 vạn. Này đó cửu lê tộc nhân toàn bộ đều là sức chiến đấu cực cường, có thể ở cùng giai vị ở giữa thượng cao thủ, thậm chí đại đa số đều có thể làm đến cùng giai đứng đầu, thậm chí với cùng giai vô địch. Luyện nhục cảnh tu luyện giả cơ hồ không có, luyện cân cảnh tu luyện giả ít ỏi không có mấy, luyện cốt cảnh tu luyện giả số lượng nhưng thật ra nhiều nhất. Lúc sau đó là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, số lượng cao tới 100 vạn tả hữu, đến nỗi hóa vụ cảnh phong cương đại lại, cũng hiểu rõ vạn, còn có càng cao một tầng thành khê cảnh quốc chi cây trụ. Số lượng cũng có mấy trăm mani ngắn ngủn mấy năm thời gian, Cửu Lê tộc vũ lực đã phát triển tới rồi như thế trình độ. Nếu là về Cửu Lê tộc chân chính thực lực, tin tức truyền lưu đi ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều phải oanh động. Phải biết rằng phóng nhãn toàn cầu, trừ bỏ Cửu Lê tộc bên ngoài, các thế lực lớn thêm lên thành khê cảnh quốc chi cây trụ bất quá gần trăm. Này vẫn là ở Cửu Lê huyền kinh cùng linh đan diệu dược truyền lưu sau khi ra ngoài thành khê cảnh quốc chi cây trụ mới xuất hiện giếng phun hiện tượng. Các thế lực lớn dự chi vì tu luyện vinh quang thời đại. Một cái tu luyện vinh quang thời đại bất quá bồi dưỡng gần trăm thành khê cảnh quốc chi cây trụ. Chính là một cái Cửu Lê tộc liền ước chừng bồi dưỡng mấy trăm thành khê cảnh quốc chi cây trụ. Có thể nghĩ chênh lệch có bao nhiêu đại. Đổi một câu nói, chỉ cần bằng vào Cửu Lê tộc hiện giờ thực lực, liền đủ để cùng toàn cầu bất luận cái gì một cái siêu cấp thế lực địa vị ngang nhau. Nếu là Cửu Lê tộc nguyện ý nói, có thể ở nửa năm trong vòng tiêu diệt mặt vị đế quốc, chiếm cứ mặt vị đế quốc địa bàn. Đây là hiện giờ Cửu Lê tộc cường đại, mà Giang Tâm Thành cũng chuẩn bị chờ đến thực lực khôi phục lúc sau, liền đem mặt vị đế quốc cấp đánh hạ tới, làm sông nước vương triều cùng Cửu Lê tộc tân tổng bộ, trở thành thế giới đệ nhất gia tộc cùng đệ nhất tập đoàn công ty. Hiện giờ Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ đều ở vì chuyện này làm chuẩn bị. Đương nhiên còn có Lâu Quảng Trí cùng Thái Triệu Ân này hai viên siêu cấp can tướng. Đồng dạng cũng biết được Giang Tâm Thành ở vài năm sau kế hoạch. Hiện giờ ở kinh doanh thiên đình cùng đan tháp rất nhiều. Đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở công lược mặt vị đế quốc mặt trên. Đúng rồi, làm Giang Tâm Thành dưới trướng phụ tá đắc lực chi nhất Lỗ Quảng Vĩ hiện giờ đã đột phá tới rồi Giang Hà Cảnh, trở thành toàn cầu vị thứ hai Giang Hà Cảnh thế giới bá chủ, cũng là đương kim địa cầu cảnh giới tối cao tu luyện giả. Thân phận địa vị chi cao, đã ẩn ẩn siêu việt phi chiến công ước tổ chức cùng thủ tướng cùng thần hạ liên minh tổng thống. Có hắn dẫn dắt Cửu Lê tộc càng là đấu đá lung tung, khí thế chi thịnh bao phủ toàn bộ thế giới, cả ngày quản quản nơi này quản quản nơi đó. So với trước kia thế giới cảnh sát mệ quốc còn muốn kiêu ngạo, thậm chí bị toàn cầu các thế lực lớn châm chọc vì thế giới lão bản. Ý tứ là Lỗ Quảng Vĩ cùng hắn Cửu Lê tộc giống như là thế giới các thế lực lớn lão bản giống nhau. Bàn tay đến quá dài, quản quá rộng, đối này Lỗ Quảng Vĩ không đáng để ý tới. Tiếp tục nơi nơi quản cái này quản cái kia, làm Cửu Lê tộc thanh thế chi cường uy chấn toàn bộ thế giới. Dần dần mà được đến thế giới các quốc gia nhân dân tán thành. Đến nỗi này đó thế lực cao tầng nhóm, vậy không sao cả, Lỗ Quảng Vĩ làm như vậy tự nhiên cũng là vì Cửu Lê tộc thống trị thế giới làm chuẩn bị. Không ngừng mà khai hỏa Cửu Lê tộc thanh danh, không ngừng mà âm thầm khuếch trương Cửu Lê tộc lực ảnh hưởng cùng thế lực, nhuận vật tế vô thanh mà ăn mòn toàn cầu các thế lực lớn. Mã Thanh Sơn cùng Lâu Quảng Trì thực lực cũng đã đạt tới thành khê cảnh viên mãn, khoảng cách đạp vỡ Giang Hà cảnh chỉ có một bước xa. Bất quá Côn Luân huyệt quá khó đả thông, hai người hiện giờ còn ở vì đả thông Côn Luân huyệt nỗ lực, đại khái còn cần một năm tả hữu thời gian mới có khả năng đặt chân Giang Hà cảnh. Thái Triều Ân kẻ tới sau cư thượng, thế nhưng đã thông Côn Luân huyệt, nếu không bao lâu liền sẽ đánh sâu vào Giang Hà cảnh bình cảnh, mượn dùng khiếu huyệt chi lực nhất cử phá kính, trở thành toàn cầu lại một vị Giang Hà cảnh thế giới bá chủ. Đến nỗi Giang Tâm Thành thân nhân bằng hữu ái nhân chờ, hiện giờ đại đa số cũng đều tu luyện tới rồi thành khê cảnh. Giang tâm vũ thành khê cảnh viên mãn, hiên viên ngưng xương thành khê cảnh viên mãn, lâm ân ân thành khê cảnh hậu kỳ, tư hân vận thành khê cảnh hậu kỳ, tư hân nhi thành khê cảnh viên mãn, giang hải ân thành khê cảnh lúc đầu, tống như thành khê cảnh lúc đầu. Ở thiên cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp cùng đại lượng linh đan diệu dược duy trì hạ, giang tâm thành thân nhân ái nhân nhóm thực lực tiến bộ thực mau. Hiện giờ đều đã là quốc chi cây trụ cấp đáng sợ cường giả. Phóng nhãn toàn cầu cũng là đứng đầu. Hiện tại giang tâm thành không bao giờ dùng lo lắng bọn họ an toàn vấn đề. Bất quá ngay cả như vậy, vì để ngừa vạn nhất, giang tâm thành vẫn là ân bài một ít cửu lê tộc thành khê cảnh viên mãn quốc chi cây trụ âm thầm bảo hộ bọn họ. Hiện giờ giang gia không bao giờ là trước đây cái kia có thể nhậm người khinh nhục vô danh tiểu gia tộc. Hết chương.